Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 567, người Trung Quốc lưu lại ấn ký. Mặc dù Messi, Busquets cùng Piqué đều là chính mình bạn tốt, mặc dù cùng Barca tuyệt đại bộ phận cầu thủ đều là người quen, mặc dù mình nhạc phụ vậy tại thương tâm bên trong. Nhưng Betis đầu tiên cùng các đội hữu chúc mừng cái này quán quân. Từng bước cùng các đội hữu nghiêm túc ôm, cùng bổn chàng tranh tài nhất ra sức pha fan ôm, cùng hoàn thành hoàn mỹ báo thủ Milito ôm, cùng ra sức bảo vệ khung thành không mất Neuer ôm, cùng bị xúc thương Pekarik ôm, cùng không có cơ hội ra sân Raul, Draxler ôm, cuối cùng Betis mới tìm được Rennick. Thế nào? Best hung hăng ôm lấy Rennick. Ta nói qua, ta sẽ đánh bại bọn họ. Giờ khắc này ngươi khẳng định trông mong rồi thật lâu. Rennick cười lớn nói, bên cạnh đèn flash rượu thành một mảnh. Các ký giả microphone đều nhanh đâm trọt miệng của hai người bên. Rennick vỗ vỗ Best bả vai đem nó tiến đến cùng các đội hữu cùng một chỗ hướng fan hâm mộ thăm hỏi. Cười lấy đối các phóng viên nói, một trận đặc sắc tranh tài, các phóng viên không muốn nghe những này, lập tức hỏi, Rennick tiên sinh, Best đá trung vệ, vâng vâng vâng, đây là ta quyết định, Rennick nhún nhún vai, Best có năng lực như thế, hắn đối chỗ trống phi thường mẫn cảm, kết quả mọi người vậy đã thấy, một cái nữ ký giả lập tức báo ra số liệu. 21 lần giải vây cắt bóng, nó bên trong 8 lần là bắt được truyền bóng lộ tuyến. Có 4 lần trực tiếp khởi xướng phản kích, bao quát cái kia mở tỷ số phạt góc. Đúng, cái kia phạt góc, đó là Best thiết kế chiến thuật. Rennick không hề cố kỵ, dù sao Best lập tức liền muốn rời khỏi rồi. Đây là đưa cho Barcelona lễ vật, hắn chuẩn bị rồi cực kỳ lâu lễ vật. Các phóng viên đều hưng phấn bắt đầu, nên biết rõ châu Âu giới đá banh đều công nhận Best là nửa cái mỏ đá hài tử. Kết quả không chỉ có không chịu trở về còn quay giáo một kích. Hơn nữa còn là dự mưu thật lâu. Thế nào đánh giá Best? Rennick trầm mặc một lát, hắn nắm giữ làm người ta giật mình bóng đá tài hoa. Nắm giữ làm cho người khó mà tin được sức quan sát. Bóng cảm cùng truyền bóng năng lực, nắm giữ không thể so với nhất lưu danh soái kém chiến thuật năng lực phân tích. Nói tóm lại, Kicker đã từng đối với hắn có cái lời bình, ta cho rằng phi thường chuẩn xác. Rennick nhìn về phía chính đưa bóng áo ném lên khán đài Best. Hắn là đặc thù nhất cái kia, trực tiếp phòng bên trong, đặc thù nhất cái kia. Cái từ này vậy xuất hiện tại Chiêm Tuấn trong miệng. Đây là một trận làm cho người dư vị vô tận Champions League trận chung kết. Được công nhận là trên thế giới tốt nhất đội bóng Barcelona cuối cùng 0-2 bại hoàn toàn tại Bundesliga quán quân Schalke 04. Nhưng từ tranh tài quá trình đến xem, kỳ thật tuyệt phần lớn thời gian bên trong, Barcelona là chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền chủ động. Chiêm Tuấn quay đầu hỏi, nhưng là cuối cùng Barcelona bất lực gõ mở Schalke 04 cửa lớn. Trương chỉ đạo thấy thế nào? Từ kết quả nhìn lại thật bất ngờ, nhưng từ quá trình nhìn lại rất bình thường. Trương Lục ha ha cười lấy lời bình nói, đầu tiên là Schalke 04 phòng thủ phi thường cực đoan hóa. Ngoại trừ Fafan ngẫu nhiên tập kích bên ngoài, cơ hồ từ bỏ rồi tiến công, cũng không có giống Mourinho đồng dạng chặt đứt Messi cùng Xavi, Iniesta ở giữa liên hệ, mà là trận hình áp xúc đến trình độ cao nhất đến phong tỏa Barcelona đường tấn công. Tiếp theo là, Best thế mà lui về đi đá trung vệ. Đây là Rennick thần lai chi bút, Best toàn trường có vượt qua 20 lần giải vây cắt bóng. Trương Lục chỉ trên màn hình chiếu lại, tỉ như cái này bóng, Best dự phán đến Iniesta cùng Busquets phối hợp, trước giờ di động cuối cùng đem bóng ra phá hư, cuối cùng là Neuer, vị này nước Đức gôn thần biểu hiện phi thường xuất sắc. Tại trận hình áp xúc tình huống dưới, hắn hoàn mỹ đem nhỏ cấm khu khống chế ở trong tay chính mình. Messi, Pique, Villa đều có tại nhỏ cấm khu bên trong cầm banh sút gôn cơ hội, nhưng đều bị Neuer phủ kín. Trương Lục cười nói, từ hướng này tới nói, đây là Sanker 04 vận khí. Không tệ, nếu như Barcelona vượt lên trước vào bóng, Sanker 04 phạt góc chiến thuật chưa hẳn có thể tạo được hiệu quả. Chiêm Tuấn gật đầu đồng ý, nhưng chỉ dựa vào vận khí là không đủ. Barcelona là toàn cầu cường đại nhất đội bóng một trong. Từ trên thực lực nhìn, Sanker 04 kém hơn một chút, nhưng Sanker 04 thắng được tranh tài là hợp lý. Từ lúc trước bố trí, từ bố trí chiến thuật, đến cầu thủ tâm tính, cùng với thay người sách lược từng cái phương diện, Sanker 04 đều làm đến rồi trình độ cao nhất. Guardiola lần này thua không oan uổng. Chiêm Tuấn cười lấy bổ sung nói, mọi người đều biết, mặc dù Best là giữa trận cầu thủ, chủ yếu là trước eo cùng giữa tiền vệ, nhưng vậy khách mời qua tiền vệ trụ, bất quá hắn là đường biên cầu thủ xuất thân, có thể đánh hai cái đường biên tất cả vị trí. Tại Champions League vòng bán kết đá với MU hiệp 2 khách mời qua tiền vệ, hiện tại lại đào móc ra trung vệ, cái này hoàn toàn mới vị trí. Luận giỏi nhiều mặt, khả năng Best là toàn thế giới phần độc nhất. Đối chiến thuật xâm nhập năng lực phân tích để Best có vô số khả năng. Từ góc độ này nói, hắn là đặc thù nhất cái kia. Đợi chút nữa, Trương Lục đột nhiên xen vào, đưa tay chỉ hướng trực tiếp phòng cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Cái này trận Champions League trận chung kết, đường xa mà đến fan bóng đá Trung Quốc có 500 người trái phải. Tăng thêm Trần Hảo cùng Từ Bán Mộng tổ chức lưu học sinh đoàn đội hết thảy tại 800 người trái phải. Bọn họ mang theo, mua sắm thậm chí tự chế rồi lượng lớn tiếng Trung khẩu hiệu. Cờ xí, 2-0 điểm số, Best toàn trường lập lòe biểu hiện. Hao Tuấn Mẫn dự bị kỳ binh nhân vật đóng vai đều để bọn họ cảm giác được chuyến đi này không tệ. Ống kính nhắm ngay trao giải đài. Trần Hảo tại fan hâm mộ bên trong cao giọng chỉ huy. Đoạn video này đợi chút nữa liền muốn truyền lên đến trên website đi. Đang bề bộn quên cả trời đất thời điểm, bên người bạn gái đột nhiên nhảy rồi bắt đầu. Nhìn, Best đến đây. Trần Hảo quay đầu nhìn lại. Cởi chân Best đang từ từ chạy hướng fan bóng đá Trung Quốc phương trận khán đài. Phía trước nhất fan bóng đá Trung Quốc đột nhiên đem một mặt quốc kỳ xếp lại ném đi xuống dưới. Ai ai ai, đừng ném, Từ Bán Mộng gấp, nàng là Tôn Phỉ khuê mật. Trước đó liền bị đã thông báo tương tự sự kiện, tận lực đừng cho Best lâm vào loại phiền toái này bên trong. Dù sao Best mặc dù một mực công khai tự nhận là người Trung Quốc, nhưng đến nay vẫn là Anh Đức song quốc tịch. Trần Hạo vậy lo lắng bắt đầu, đứng tại chỗ ngồi trên đệm lên mũi chân nhìn xuống. Best bình tĩnh nhặt lên cái kia mặt quốc kỳ, từ từ triển khai, nhìn chăm chú nhìn mấy giây, sau đó đem nó khoác lên người. Tiếng hoan hô bỗng nhiên ở trước mặt hắn chợt nổ tung. Nhấc đầu nhìn lại, đó là một mảnh hải dương. Chỗ ấy có quen thuộc màu da, khuôn mặt quen thuộc, khiến cho Best rất cảm thấy thân thiết hán ngữ. Còn có một màn kia tiên diễm đậu đỏ ngẩng lên đầu nhìn một lát sau, Best mới quay đầu nhìn về phía chạy tới Hao Tuấn Mẫn. Đỉnh đầu tiếng hoan hô càng thêm vang dội rồi. Tất cả mọi người nhìn thấy Hao Tuấn Mẫn trong tay lớn loa. Best tay trái dắt lấy khoác lên người quốc kỳ, tay phải giơ lên loa. Tất cả mọi người đang chờ hắn nói chút gì. Đối với đường xa mà đến fan bóng đá Trung Quốc, Best phi thường quan tâm. Không ít bóng phiếu chính là Best cung cấp. Chiêm Tuấn cười lấy nhìn lấy một màn này. Trương Lục dướn cổ lên, ý đồ nghe một chút Best sẽ nói cái gì. Bên sân trên quỹ đạo camera lập tức trượt qua tới, ống kính nhắm ngay Bess trên khán đài. Trần Hạo nghiêng tai nghe ngóng, đột nhiên cao giống một tiếng, yên tĩnh, Từ Bán Mộng nghi hoặc quay đầu nhìn xem, đột nhiên như có như không tiếng ca truyền đến, mặc dù chỉ có mấy cái từ ngữ, mặc dù chỉ có đứt quãng giai điệu, nhưng nàng lập tức mở to hai mắt nhìn, đây là, trên khán đài bỗng nhiên an tĩnh lại, tất cả mọi người trầm mặc xuống, nghiêng tai nghe. Loáng thoáng tiếng ca truyền đến, quen thuộc nhưng không lưu loát ca từ để mỗi cái người đều trong lòng đại động. Cờ đỏ sao vàng đón gió tung bay, thắng lợi tiếng ca cỡ nào to rõ, chỉ cần là từ quốc nội đi ra, liền không có không biết hát bài hát này. Ca hát chúng ta thân yêu tổ quốc, từ hôm nay hướng đi phồn vinh phú cường, tiếng ca dần dần vang dội bắt đầu. Vô số fan hâm mộ quay đầu nhìn lại, mặc dù chưa hẳn có thể hiểu được loại tình cảm này, nhưng là bọn họ đều đưa lên rồi chúc mừng tiếng vỗ tay. Chỗ này tại thời khắc cuối cùng, trở thành rồi Wembley sân bóng tiêu điểm, tự hào, kiêu ngạo cảm xúc tại mỗi cái lòng người bên trong lăn lộn. Tất cả mọi người tại lên tiếng ca hát, cờ đỏ sao vàng đón gió tung bay. Thắng lợi tiếng ca cỡ nào to rõ, ca hát chúng ta thân yêu tổ quốc, từ hôm nay hướng đi phồn vinh phú cường, trượt đến camera nhắm ngay Bex gương mặt kia, trên gương mặt kia không có quen có xảo trá, không có ương ngạnh khoa trương tiếu dung, cũng không có hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay ung dung tự tin, có chỉ có cái kia hai hàng chảy qua gương mặt nhiệt lệ. Ống kính không ngừng hoán đổi, tại đây phiến trên khán đài xuống hoán đổi, tại mặt mũi tràn đầy nhiệt lệ vẫn như cũ lên tiếng hát vang Bess. Hao Tuấn Mẫn cùng đồng dạng hát vang fan hâm mộ bóng đá ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi. Vượt qua núi cao, vượt qua bình nguyên, vượt qua chạy nhảy Hoàng Hà Trường Hà, sắp sẽ 40 tuổi chiêm tuấn trường kỳ ở nước ngoài. Công việc. Hắn nhịn không được thấp giọng hừ nói, rộng lớn xinh đẹp thổ địa, là chúng ta nhóm thân yêu quê quán, vừa mới vượt qua 60 tuổi sinh nhật Trương Lục đột nhiên. Đứng lên đến, cao giọng hát nói, anh hùng nhân dân đứng lên, chúng ta đoàn kết hữu ái kiên cường như sát, cái này vang dội tiếng ca tại Wembley sân bóng vang, lên, tại trực tiếp phòng bên trong vang lên. Tại mỗi tivi trước màn hình vang lên, vô số fan bóng đá Trung Quốc vào đêm khuya ấy đột nhiên cao giọng hát lên. Cờ đỏ sao vàng đón gió tung bay, thắng lợi tiếng ca cỡ nào to rõ, ca hát chúng ta thân yêu tổ quốc, từ hôm nay hướng đi phồn vinh phú cường, một lần lại một lần, thẳng đến thanh âm khàn khàn, thẳng đến cổ họng khô chát chát, Bess lúc này mới buông xuống loa. Tay phải đem quốc kỳ giơ lên cao cao, như là một pho tượng đồng dạng sừng sững đang nhìn dưới đài. Ca hát tổ quốc bài hát này từng tại 2008 năm Olympic khai mạc thức trên xuất hiện qua. Chiêm, Tuấn thanh âm vậy khàn khàn lợi hại. Thời gian qua đi 3 năm, chúng ta lại một lần nghe thấy bài hát này. Mặc dù hát không quá chỉnh tề. Mặc dù hát không tốt thậm chí chạy điều rồi, Trương Lục tiếp lời, nhưng đây là tốt nhất chúc mừng. Không tệ, đây là tốt nhất chúc mừng. Chiêm Tuấn cao giọng nói, bài hát này là hai cái Hoa Kiều cầu thủ hiện ra cho toàn thế giới. Đó là cái vĩ đại trận đấu mùa giải. Đây là trận như kỳ tích trận chung kết, mà người Trung Quốc ở cái này trận đấu mùa giải bên trong. Tại trận đấu này bên trong lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký. Cái này là ca hát tổ quốc. Bess, nhìn Bess không nhúc nhích. Kristen liếc mắt Tôn Phỉ. Mới mồm miệng rõ ràng hô nói. Bess lập tức xoay người. Một tay ôm Tôn Phỉ bả vai. Một tay ôm Kristen eo nhỏ. Trên khán đài vang lên một mảnh ồn ào. Nên đi dẫn thưởng rồi. Tôn Phỉ tại đệ bên tai giống nói, Pơ sắp điên rồi, điện thoại một mực đang vang. Bess cười cười không nói gì, cúi người tại Kristen trên mặt nhẹ nhàng một hôn, quay người hướng đi trao giải đài. Vâng vâng vâng, rất xin lỗi, giải quyết, Kim, lý giải, trong bao xương, vơ đầu đầy mồ hôi hưng phấn nhìn chằm chằm trên bãi cỏ cái kia số 38. Tranh tài kết thúc còn không có nửa giờ, nhưng lượng lớn nhà giàu câu lạc bộ cao tầng gọi điện thoại đến đây. Rất rõ ràng, mua xuống Best, tuyệt đối là bút tốt mua bán. Tự liền nghèo bức Arsenal đều gọi điện thoại đến đây. Đã từng bị Best cự tuyệt MU vậy lại một lần nữa liên hệ rồi pơ. Ferguson rất rõ ràng, như Best dạng này giữa trận là chuyển nhượng trên thị trường là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bởi vậy Ferguson trực tiếp lấy ra 5.900 vạn euro tiền giải ước. Đồng thời tự mình hứa hẹn rồi một bút ngoài định mức tiền thuê. Sát vách trong bao xương, sắc mặt âm trầm Barcelona chủ tịch Grosel cười lấy chúc mừng Sanker 04 chủ tịch Tunis tiên sinh. Đồng thời thử thăm dò hỏi thăm Best chuyển nhượng khả năng. Barcelona đã nhận lấy ngân bài, không có người đeo nó lên, đều chăm chú bóp ở lòng bàn tay thậm chí nhét vào trong túi quần. Chúc mừng ngươi, Best, bởi vì thương không thể ra sân đội trưởng Puyol miễn cưỡng cười. Pique, Busquets đều ngậm miệng không rên một tiếng. Chỉ có Messi ôm Best. Best, đây tuyệt đối không phải một lần cuối cùng giao thủ. Trao giải trên đài đứng tràn đầy làm. Tất cả mọi người đã vào chỗ. Tự liền UEFA chủ tịch Platini đều đã chuẩn bị trao giải. Chỉ có Best còn tại dưới đài cùng Barca quần áo chơi bóng từng cái ôm. Barca người có qua loa cho xong, có tâm tình ủ rũ hờ hững, cũng có khó chịu xoay người rời đi. Nhưng Best không buông tha, suy nghĩ kỹ mấy năm, vào bóng thời điểm đều không chúc mừng. Cũng nên để cho ta nhiều một ít có thể hồi ức mỹ lệ đoạn ngắn. Best, chuẩn bị rồi bao lâu? Guardiola hai tay cắm túi căn bản lờ đi làm bộ ôm Best, ha ha. Không bao lâu, Best thu tay lại, cười khanh khách trả lời. Đại khái chính là 3 năm trước đây à. Guardiola cắn miệng môi quay người rời đi. Trong lòng tính toán tên này nói chuyện có mấy phần thật mấy phần giả. Nửa chàng lúc nghỉ ngơi đợi còn luôn miệng muốn thủ đến đá penalty đâu. Nhiều nhất một cái là Patrick. Cái này một tay kéo ra Best huấn luyện viên sắc mặt âm trầm. Đều chẳng muốn cùng Best nói chuyện. Đưa tay đem Kristen từ Best bên người kéo ra xoay người rời đi. Trầm thấp cười vang vang lên. Chiêm Tuấn cười lấy giải thích. Đó là Best bạn gái. Nó phụ thân chính là Guardiola trợ thủ Patrick. Hắn cũng là Best vỡ lòng huấn luyện viên. Rốt cục. Best bước lên trao giải đài, một mực không ngừng lại tiếng hò hét lần nữa cất cao. Chiêm Tuấn hô to nói, Sanker người đã từng sáng tạo châu Âu sân bóng cao nhất Deciben ghi chép. Bọn họ đây là muốn sáng tạo mới ghi chép. Tòa kia để cho người ta điên cuồng cúp C1 đặt ở trung ương. Bên trái là đội trưởng Westerman, bên phải là Rennick, đằng sau là Neuer. Nơi này, Neuer hướng bên cạnh chen lấn chen, chờ Best đứng vững, làm mảnh vụn từ trên trời giáng xuống. We are the champion tiếng ca vang vọng sân Wembley. 4 cái tay đồng thời dùng sức, đem cúp dơ lên cao cao. Chúc mừng Sanker 04. Bọn họ tại gần như không thể nào tình huống dưới đánh bại Barcelona. Chúc mừng Sanker 04. Bọn họ nắm giữ một cái vĩ đại trận đấu mùa giải. Nắm giữ một nhóm có lẽ trong lịch sử tốt nhất Sanker cầu thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.